Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 374, trí thông minh nghiền áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một khắc theo Lâm Đình làm tâm điểm, đại lượng mưa bắt đầu phi tốc xoay tròn bắt đầu khởi động, hóa thành từng đạo thật nhỏ thủy tiễn, hướng phía trung tâm khép lại xoắn giết. Lúc ấy tại đấu võ trường, bộ luyện sư tựu là bằng vào một chiêu này, tại luyện khí kỳ thời điểm mượn nhờ hồ nước thuấn sát 8 gã tu sĩ, 8 người kia trong nháy mắt đã bị kinh khủng nước chảy xoắn giết, thân thể bị thủy tiễn xuyên thấu, huyết dịch đỏ thắm nhuộm hồng cả một mảng lớn hồ nước. Mà ở giờ khắc này, một màn kinh khủng giống như lại muốn đã xảy ra, đô vô số nước chảy tạo thành vòng xoáy sát trận bộc phát ra kinh khủng lực sát thương, thẳng đến trung tâm Lâm Đình mà đi. Trên bầu trời, phán quyết trên thân đã bạo phát ra nồng đậm linh lực chấn động, tuy thời chuẩn bị ra tay, bởi vì loại cấp bậc này tỷ thí, một cái không tốt sẽ tạo thành không thể nghịch tổn thương, Lâm gia tuyệt không hy vọng tại loại này nơi xuất hiện thiên tài hao tổn sự tình. Oanh, sau một khắc nước chảy trung tâm đột nhiên bộc phát ra rừng rực khủng bố ánh lửa, ngọn lửa này nháy mắt liền đem tới gần vòng xoáy nước chảy bốc hơi hầu như không còn, nóng rực nhiệt độ tứ tán, chống cự lại xung quanh bắt đầu khởi động nước chảy. Không hổ là Bách Linh Tử bài danh thứ 7 cao thủ, tình huống như vậy đổi lại những người khác chỉ sợ không ai có thể phản ứng tới, hơn nữa coi như là có thể kịp phản ứng, chỉ sợ cũng không cách nào chống cự bộ luyện sư khủng bố thủy pháp. Tần Lãng nhẹ giọng nói ra. Lâm Xuyên an tĩnh đứng ở một bên, không nói gì, con mắt trông quanh kinh mạch nổi lên, Byakugan khiến cho hắn chứng kiến sau tất cả mọi người đều muốn bao nhiêu, cảnh này khiến trước tiên sẽ biết kết quả của cuộc chiến đấu này. Lâm Đình thất bại, quả nhiên, đang tại thi pháp bộ luyện sư động tác trên tay đột nhiên đình trệ, không hề tiếp tục phát ra linh lực mà là đang trên mặt lộ ra một cái không tốt ý tứ điềm tĩnh dáng tươi cười. Lâm Đình sư tỷ, không có ý tứ, ngươi thua. Đang tại thi pháp chống cự bộ luyện sư công kích Lâm Đình sắc mặt hơi đổi, trước tiên vậy mà chưa kịp phản ứng. Ta ở trong, nhưng mà sau một khắc Lâm Đình sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến, khiếp sợ há to miệng, tùy ý vờn quanh tại nàng quanh thân hỏa diễm phòng ngự tiêu tán ra. Cái này, đây là, kim pháp, chỉ thấy này Lâm Đình bên người, ba đạo bạch sắc quang mang tản ra không gì sánh được lợi hại khí tức, một đạo chìa về phía nàng mi tâm, một đạo chìa về phía nàng cổ họng, còn có một đạo định tại ngực nàng vị trí. Oanh, trên khán đài một đám đệ tử cũng bạo phát ra khiếp sợ tiếng thở dài, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không biết rõ bộ luyện sư tại lúc nào thả ra kim pháp. Trong tràng, Lâm Đình hít sâu một hơi, nhìn qua cái kia ba đạo gần trong gang tấc hào quang, có một loại cảm giác hít thở không thông, nếu như đây mới thực là chiến đấu, nàng có thể khẳng định, nàng đã sớm chết tại đây. Kinh khủng kim hệ pháp thuật xuống, không có gì đồ đạc lợi hại có thể cùng kim thuộc tính so sánh với thân thể của nàng tại đây kim pháp phía dưới tuyệt đối không chịu nổi một kích. Bộ luyện sư muội muội, ngươi hôm nay quả nhiên không có khiến ta thất vọng đâu. Dũng Lưu Tiền Qua cũng không phải ngươi chân chính sát chiêu đúng không? Nếu như ta đoán được không sai, ngươi sát chiêu hẳn là giấu ở trong đó kim tiễn chi thuật đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Đình mâu quang khôi phục bình tĩnh, mặc dù thua tỷ thí, nhưng nàng không hề cảm thấy uể oải. Lâm Đình sư thì quả nhiên hảo nhãn lực, thoáng cái liền nhìn ra thủ đoạn của ta. Không có cách, thực lực của ngươi quá mạnh, ta chỉ có thể muốn một ít những biện pháp khác thủ thắng. Bộ luyện sư khẽ cười nói. Lâm Đình lắc đầu, nàng vừa mới căn bản cũng không có phát hiện bộ luyện sư kim tiễn chi thuật, nếu như không phải bộ luyện sư nhắc nhở, nàng chỉ sợ còn đắm chìm trong chống cự Dũng Lưu Tiền Qua trong pháp thuật chờ đợi nàng, chính là bị người một kích thuấn sát. Bộ luyện sư muội muội, ta có một cái nghi vấn, ngươi là như thế nào đã lừa gạt linh lực của ta cảm giác đấy, tuy nhiên ta biết linh lực của ngươi cảm giác phi thường lợi hại, nhưng ta tự nhận cũng sẽ không chênh lệch ngươi quá nhiều, nhưng là từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, hai lần đòn công kích chí mạng ta đều không có phát giác, một lần là Dũng Lưu Tiền Qua, một lần là kim tiễn chi thuật, nếu như có thể mà nói, mong rằng ngươi vui lòng chỉ giáo. Lâm Đình lông mày hơi nhíu, khom người, rất là khiêm tốn mà hỏi. Kỳ thật rất đơn giản, ta tại cảm giác bên trên thiên phú không hề chỉ biểu hiện ở đối với linh lực trên sự khống chế, mà là để cho ta đã có được trình độ nhất định áp chế hoặc là che đậy người khác cảm giác năng lực. Bộ luyện sư nhẹ giọng nói ra, cũng không có lựa chọn giấu giốt, những vật này theo chiến đấu tăng nhiều, sớm muộn sẽ bị đoán ra được. Lâm Đình mâu quang đột nhiên ngưng tụ, nhìn về phía bộ luyện sư ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hoảng sợ, năng lực như vậy, đã không thể dùng cường đại để hình dung, mà là nhường nàng cảm thấy sợ hãi. Một vấn đề cuối cùng, hỏa khắc kim, lúc kia ta phóng xuất ra mạnh nhất hỏa diễm phòng ngự, ấn đạo lý mà nói ngươi kim tiễn chi thuật là không thể nào xuyên thấu của ta hỏa pháp phòng ngự đấy, nhưng là ngươi pháp thuật lại là lặng yên không tiếng động đến trước người của ta, ngươi làm như thế nào? Lâm Đình hít sâu một hơi hỏi. Quan hệ này đến nàng tương lai trong chiến đấu phòng ngự vấn đề, bởi vậy Lâm Đình không thể không mày dạn mặt dày hỏi thăm, không phải vậy về sau nếu là lại đụng phải loại tình huống này, nàng khả năng liền thật sự muốn Hương Tiêu Ngọc Vẫn rồi. Vấn đề này Lâm Đình tỷ tỷ có thể không cần lo lắng, bởi vì trừ ta ra, những người khác cơ hồ là không thể nào làm được đấy. Bộ luyện sư nhìn ra Lâm Đình lo lắng, vì vậy lên tiếng an ủi. Hỏa tuy nhiên khắc kim, nhưng là nước lại khắc hỏa, ta chỉ cần tại kim tiễn chi thuật bên ngoài bọc một tầng thủy tiễn, liền có thể bảo hộ kim tiễn xuyên thấu ngươi hỏa pháp phòng ngự mà không bị tan rã. Bộ luyện sư không giữ lại chút nào giải thích nói. Thì ra là thế, thụ giáo, nghe được bộ luyện sư giải thích Lâm Đình đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hạ thấp người bái, xem như đối với bộ luyện sư trả lời cảm tạ. Xác thực bộ luyện sư loại này phá vỡ nàng hỏa pháp phòng ngự phương pháp, trên lý luận là chỉ có kim thủy song thuộc tính tu sĩ mới có thể hoàn thành, hơn nữa đối với linh lực khống chế yêu cầu sẽ cực kỳ hà khắc, đây chính là hai loại linh lực đồng thời hỗn hợp sử dụng, một cái không tốt sẽ khiến cho linh thuật trực tiếp sụp đổ, đừng nói giết người tự mình không bị cắn chả cũng đã là cảm ơn trời đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy bộ luyện sư nói trừ nàng ra không ai còn có thể sử dụng, một chút cũng không khoa trương, Lâm Đình xác thực cũng không cần lo lắng có người có thể sử dụng làm như vậy pháp công kích nàng. Phán quyết nhìn thấy hai gã bách linh tử nói chuyện hoàn tất lúc này mới tiến lên tuyên bố bổn chàng kết quả tỉ thí. Đang xem cuộc chiến khu vực rất nhiều đệ tử đều nghe được bộ luyện sư cùng Lâm Đình nói chuyện, bọn hắn không hẹn mà cùng lộ ra vẻ trầm tư, đây là lần thứ nhất bọn hắn biết rõ nguyên lai chiến đấu còn có thể như vậy đánh, nguyên lai tu vi cũng không phải tuyệt đối thắng lợi yếu tố. Nếu như nói Lâm Xuyên chiến đấu mang cho bọn hắn chính là quỷ dị năng lực cùng hay thay đổi thủ đoạn, như vậy bộ luyện sư chiến đấu liền hoàn toàn là mặt khác một phen cảnh tượng, không có hoa lệ pháp thuật, không có thủ đoạn thần bí, chỉ có tại trí thông minh bên trên tuyệt đối nghiền áp. Nàng luôn tại dùng ít nhất linh lực, làm nhiều nhất sự tình, dùng đơn giản nhất thủ đoạn, phóng thích phức tạp nhất công kích, bộ luyện sư nghiền áp không phải thực lực mà là trí thông minh. Cách chương.